Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4716, một đống trà cha 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Ta như là ba hoa trích chòe người sao? Lưu Thiên Thủy một mặc. Hắn cũng không dám bảo đảm nàng nhân phẩm. Nhưng thật ra bên cạnh Cẩm Phàn, Nghiêm Trang nói. Nhà ta đại nhân tự nhiên không phải. Khúc Đàn Nhi mắt đẹp nhíu lại. Tán thưởng mà tà hắn liếc mắt một cái. Ha ha, vẫn là Cẩm Phàn trung hậu thành thật. Yêu nhất giảng lời nói thật. Tạ đại nhân khích lệ. Cẩm Phàn cười ngây ngô đáp lại. Bên chân, nguyên bản còn tò mò mà nhìn chằm chằm hai bên sạp cục đá Tần Lĩnh. Lơ đã nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Lòng bàn chân vừa chợt, thiếu chút nữa oai đảo. Mặc Duẫn Dục không hề phòng bị. Bị bắt một phen, Tần thúc thúc, Mộc Lưu Tô bởi vì để lại thần, cho nên không chịu ảnh hưởng, lại vẫn là nhịn không được nhấp môi mà cười. Duy độc Mặc Liên Thành thực đạm nhiên, dường như không có việc gì giống nhau. Khúc Đàn Nhi mắt hạnh hướng Tần Lĩnh trên người quét một vòng. Tươi cười trở nên khắc sâu, mà Mặc Liên Thành hơi chút nghiêng đi đôi mắt, nhẹ giọng báo cho một câu. Đi đường cẩn thận một chút. Tần Lĩnh xấu hổ mà trở về câu. Tốt, chủ tử. Hắn mặt ngoài ôn thuần, chỉ là trong lòng sớm kiệt tư bên trong. Sốc bàn, hắn đi đường lại cẩn thận. Cũng đến kháng đến qua mỗ nữ ngữ gia kinh người mới được a. Loại này động bất động ngoài sáng trong tối khoe khoang phương thức. Thực kinh tủng, được không? Một màn này, thực mau sốc quá. Vài người ở chợ trời tập lắc lư, xuyên qua một người tiếp một người tiểu thạch quán. Mặc Duẫn Dục mở miệng hỏi. Nương, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Khúc Đàn Nhi cười mà hỏi lại. Dục Nhi muốn biết, tưởng, người đoán một chút. Mặc Duẫn Dục khó xử. Ách, không phải hắn không đủ thông minh, mà là, hắn mẹ ruột tâm tư khó dò a. Sau đó, hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía Mặc Liên Thành. Cha, Mặc Liên Thành môi mỏng khẽ mở. Đề điểm nói, giải thạch, Mặc Duẫn Dục sửng sốt một chút. Giây tiếp theo, giống như đẩy ra mây mù. Hắn mắt đen lóe lóe. À, chỉ chốc lát sau. Ở giải thạch chỗ, chợ trời tập trung, xưng được với nhất náo nhiệt địa phương. Có khắp nơi cung cấp giải thạch, đều là kín người hết chỗ. Trước sau, hai bên, đều vây đầy người, bởi vì quan khán giải thạch người, sẽ so chân chính chờ giải thạch người, nhiều thượng rất nhiều. Nếu này khắp nơi, có nào một chỗ giải ra tốt linh nguyên tới, nhảy nhót tiếng hoan hô, càng là dẫn tới đám đông ồ ạt. Khúc Đàn Nhi đám người lại đây thời điểm, vừa lúc ở nơi thứ ba, nổ tung dường như, bạo phát một trận tiếng kinh hô. Mất khống chế kinh ngạc cảm thán cùng tiếng hoan hô. Một lãng tiếp một lãng. Tiếng người ồn ào. Thực rõ ràng. Ở nơi thứ ba. Có người giải ra linh nguyên. Nhưng là. Giống như lại có điểm không giống nhau. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc mà nhìn mắt thiếu niên. Thiếu niên liền hiểu ngầm lại đây. Đi lên trước. Giải thích nói. Bọn họ nói đệ tam giải thạch chỗ. Hôm nay vận khí tốt. Này đã là hôm nay cởi bỏ đệ nhị khối cực phẩm lục tinh nguyên. Bạch tinh nguyên phía trên. Chính là lục tinh nguyên. Lục tinh nguyên so bạch tinh nguyên. Chính là quý thượng rất nhiều rất nhiều. Thật là vận khí không tồi. Khúc Đàn Nhi minh bạch mà gật đầu. Phía trước, nơi thứ ba người vây xem quá nhiều. Che đậy tầm mắt. Khúc Đàn Nhi ở Mặc Liên Thành dưới sự trợ giúp. Điểm chân, ngưỡng đầu. Lúc này mới có thể thấy rõ đằng trước tình huống. Chỉ thấy, kia giải thạch sư phụ già. Chính đôi tay dùng mình mà bưng hai cánh cục đá. Miệng nhanh chóng đóng mở. Không biết đang nói chút cái gì. Giải thạch sư phó. Bên người đứng một người tuổi trẻ hậu sinh. Giải ra cực phẩm lục tinh nguyên linh nguyên thạch. Vô cùng có khả năng là cái này tuổi trẻ hậu sinh. 4719. Cách chương.